Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 113. Akagi đến đồng bọn: "Vị bạn học này, phiền phức chờ một chút. Các ngươi là Nagano đến tuyển thủ chứ?" Ngay ở Yamaguchi, bọn họ chuẩn bị tới cửa đi nghênh đón Sawamura thời điểm, đột nhiên nhô ra một cái đại thúc, cản ở trước mặt bọn họ, đáng ghét tương đương. Nếu như là bình thường, Yamaguchi cũng không ngại có người mộ danh đến bái phỏng hắn làm toàn quốc bá chủ. Akagi trung học tốt nghiệp siêu sao, tuyển thủ hắn tiếng tăm. Tuy rằng không sánh được Sawamura, Hoso, nhưng bởi vì hình thể quan hệ, hắn là phi thường có tiếng, có không ít người đều mộ danh đến với hắn chụp ảnh chung. Bây giờ hắn đem vị đại thúc này cũng nên thành như vậy fan bóng. "Xin lỗi, ta còn có việc." Không chờ đại thúc tiếp tục nói, Yamaguchi trực tiếp mở miệng, lập tức liền muốn cùng lão đại gặp lại. Yamaguchi hơi đó lo lắng, cùng fan chụp ảnh chung hắn lại không phải cái gì siêu sao hoặc là công chúng nhân vật, không cần sợ sệt mặt trái tin tức. Akagi trung học tốt nghiệp, Yamaguchi bạn học, người trung niên kia lấy xuống chính mình trên mũi kính mát, đem mình toàn bộ mặt đều lộ ra, "Là ta." Yamaguchi thiếu kiên nhẫn vung vung tay, ra hiệu chính mình thật sự rất bận. Người trung niên kia một mặt ngạc nhiên, thật giống Yamaguchi không quen biết hắn, là một cái phi thường kỳ quái sự tình, có chuyện gì sao? Nghe được Yamaguchi vấn đề, người trung niên lúng túng sờ sờ mũi của chính mình, sau đó đưa ra một tấm danh thiếp. "Đây là bỉ nhân danh thiếp, hy vọng ngươi có thể chuyển giao cho Sawamura bạn học." Yamaguchi nhận lấy, liền nhìn thấy người trung niên kia tiêu sái rời đi, kỳ quái ra hỏa. Yamaguchi bất mãn nói thầm một câu, cùng tiểu các bạn bè tiếp tục đi về phía trước. "Vừa tên kia làm sao khá quen đây?" Đi mấy bước, xin đăm chiêu gãi gãi sau gáy của chính mình trước. Yamaguchi nghe vậy, cầm trong tay danh thiếp nhấc lên, "Nakagawa Kai, nổi danh tự ở ngoài." Trên danh thiếp còn có hai cái số điện thoại di động. "Ai vậy?" Phía sau Wakana bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Thiệt thòi các ngươi còn ở đánh bóng chày, thậm chí ngay cả Nakagawa Kai cũng không nhận ra hả?" Mấy cái tiểu đồng bọn đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng. "Chai ân, Nakagawa Kai a, chưa từng nghe tới sao?" "Chai ân đội, Nakagawa Kai, ta đi tương đương hết thảy tiểu đồng bọn." Sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới Sawamura lão đại hiện tại đã chiếm được nghề nghiệp đội bóng yêu ái. "Hắn vừa năm nhất chứ?" Yamazaki cúi đầu, trầm ngâm nói, "Không hổ là lão đại." Fukui cười gật đầu, "Hắn là phục rồi. Đời này, ai cũng không phục, liền phục chính mình lão đại Sawamura, nhân sinh quả thực liền hoạt ra, đừng nói." Sư phụ đến lượt cuống lên, Hirota thúc giục, "Ngươi như vậy tích cực làm gì? Không sợ sư phụ của ngươi giáo huấn ngươi sao? Ngươi nhưng là đem chúng ta Akagi mặt mũi đều cho mất hết, dĩ nhiên bại bởi Nagano Metropolitan." Mất mặt tương đương, Yamaguchi bày ra học trưởng cái giá, đường hoàng ra dáng giáo huấn lên Hirota đến, "Ta tương đương." Hirota ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, "Không có sư phụ, các ngươi lấy cho các ngươi có thể thắng Nagano Metropolitan hay sao?" Thực sự là mấy người chỉ chốc lát liền đến cửa lớn trong cửa chính. Sawamura đang theo Seido tiểu các bạn bè đi ra, buổi chiều thi đấu 12 giờ rưỡi bắt đầu. Ngắm nghía cẩn thận Inashiro đánh bóng thực lực, Chris cùng Sawamura đi cái song song vừa đi. Chris một bên cùng Sawamura nói cần thiết phải chú ý sự tình hạng, "Ta sẽ xem thật kỹ." Sawamura phi thường khiêm tốn gật đầu, "Sư phụ giáo dục, làm đệ tử." Sawamura vẫn là rất thuận theo, "Tên ghê tởm, cùng ta trao đổi thời điểm liền sẽ không như vậy ngoan." Miyuki ước ao nhìn hai người một chút, không có lên tiếng Narumi Yamei. Rốt cục, vẫn là đến này một ngày A vừa mới đi ra cửa. Trước mặt bay nhào đến mấy cái bóng người Yamaguchi, Shin, Yamazaki, Fukui, Hirota, lão đại, sư phụ, Aizun, Aizun tương đương, những người này. Từng cái bay nhào lên Sawamura kinh hỉ nhìn bọn họ. Mở rộng vòng tay, cùng tiểu các bạn bè ôm cùng nhau, các người những người này. Vẫn đúng là đến rồi. Sawamura cảm khái nói rằng, lão đại thi đấu. Chúng ta có thời gian đương nhiên muốn tới, chơi đến ngày kia. Ngày kia chính là trận chung kết đi. Có lòng tin hay không? Phí lời, sư phụ của ta là người nào? Làm sao có khả năng không có lòng tin? Tiểu các bạn bè, đem Sawamura bao quanh vây nhốt. Sau đó mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi, thực sự là... Không biết làm sao trả lời các ngươi, Sawamura bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Theo chính bọn hắn nói mấy người cuối cùng là Masumoto, Obayashi, Koki bọn họ bên cạnh bọn họ đứng chính là Wakana, người cũng tới. Sawamura trùng Wakana gật gù, có ý gì? Thật giống ta không nên tới như thế. Wakana bất mãn bĩu môi, nơi đó. Nên đến, đương nhiên nên đến. Sawamura chính mình cũng muốn đánh chính mình. Này tính là gì tiếp lời phương thức ngày xưa tiểu cô nương? Bây giờ đã trưởng thành 15 tuổi. Dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ cảm giác. Thực sự là không giống nhau xây đô trong đội ngũ. Mấy cái quản lý nhìn phảng phất như chúng tinh phủng nguyệt. Bị vây quanh ở giữa Sawamura. Theo bát quái, vậy thì là Akagia. Không sai. Mấy tên này, nên chính là lúc đó toàn quốc bá chủ, Akagai trung học tuyệt đối chủ lực, thật không thấy được. Sawamura ở tại bọn hắn bên trong, hy vọng vẫn còn rất cao mà, đó là đương nhiên. Dù sao hắn lúc đó nhưng là Akagi A đội trưởng, nghe nói còn kiêm nhiệm huấn luyện viên đây, cái kia nữ chính là ai? Có người nói chính là Sawamura bạn gái. Tên gì Aosuki đi, có thật không? Còn rất đẹp đẽ, chính là nói a mơ hồ tiểu quản lý. Trước kia còn không có gì. Nghe tới Sawamura bạn gái thời điểm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương không tên. Một luồng chua xót xuất hiện ở trong lòng của nàng nguyên lai. Aeyun bạn học, đã có bạn gái tương đương một bên khác. Kuramochi con mắt. Đều sắp chảy ra máu nàng chính là Wakana à Wakana, Sawamura bắt quái bạn gái tin tức, chính là Kuramochi thả ra ngoài nhưng hắn xưa nay không biết. Wakana là như vậy thanh thuần một cô gái, nàng cũng không tính loại kia nữ thần phạm. Đỉnh cấp đẹp đẽ đại mỹ nữ nhưng một cách tự nhiên mang theo một luồng hàng xóm nữ hài thanh thuần. Khí chất động lòng tương đương không tên. Kuramochi cảm giác mình tâm động, cũng không biết là vừa thấy trung tình vẫn là đơn thuần đố kỵ. Kuramochi rất khó chịu, phi thường khó chịu, hắn cho là mình rất tất yếu đối với tiểu học đệ tiến hành một phen giáo dục. Một phen khỏe mạnh tứ chi giáo dục, ngớ ngẩn. Chúng ta gọi ngươi hơn nửa ngày rồi, ngươi đang làm gì thế? Đầu tê dần. Sawamura ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đối với mình báo lấy quả đấm Kominato Ryosuke, ai? Học trưởng, ngươi, ta cái gì ta? Ta đều gọi ngươi hơn nửa ngày rồi. Không có nghe sao? Nhưng là, tại sao đánh ta? Không tại sao, xem ngươi khó chịu, học trưởng triệu hoán. Sawamura tự nhiên không thể trì hoãn, hôm nay thì thôi. Chờ trận chung kết sau khi... Ta ở bồi các ngươi cố gắng chơi một chút, nói. Hắn quay đầu lại cùng tiểu các bạn bè vẫy vẫy tay. Chạy bộ đuổi theo xây đô đội ngũ, lão đại. Cô Sian, phía sau, Fukui đột nhiên la lớn. Sawamura quay đầu lại, cho mọi người một cái an tâm khuôn mặt tươi cười yên tâm. Cô Sian, ta nhất định sẽ đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.